Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, chương 615, bị phát hiện giấy kết hôn. 18, bởi vì đau đớn, Hàn Chi Phản mi tâm nhíu đặc biệt lợi hại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Quý Thần đáy mắt, tràn đầy sự khó hiểu. Thần, hắn chỉ nói một chữ. Hạ Quý Thần quả đấm liền hung hãn mà đập vào má phải của hắn trên. Đưa hắn cả khuôn mặt cứng rắn đập lệch. La rất nhanh, có một luồng đỏ tươi máu. Theo Hàn Chi Phản khóe môi tràn ra. Hạ Tổng, Trần Bạch bản năng hướng bước về phía trước một bước. Nhìn thấy Hạ Quý Thần quanh thân tràn đầy lệ khí. Lại ngừng lại, Hạ Quý Thần cơ hồ chưa cho Hàn Chi Phản bất kỳ hòa hoãn thời cơ. Một đấm sau khi rơi xuống. Liền nắm chặt Hàn Chi Phản cổ áo. Đưa hắn từ dưới đất lôi dậy. Giơ chân lên. Lần nữa hung hãn mà đạp lên bụng của hắn. Nương theo lấy Hàn Chi Phản rên lên một tiếng. Trần Bạch lần nữa bật thốt lên. Hàn Tổng. Trần Bạch vừa dứt lời. Hạ Quý Thần liền đem Hàn Chi Phản lược té xuống đất. Ngay sau đó. Hạ Quý Thần quả đấm liền vỗ đầu che mặt. Không để ý nặng nhẹ hướng về phía trên mặt Hàn Chi Phản. Trên người rậm rạp chằng chịt rơi đi. Hạ Quý Thần một quyền so với một quyền ác. Giống như là trong lồng ngực có cái gì tức giận. Không cách nào khơi thông đi ra. Đánh không biết bao lâu. Thân thể của Hàn Chi Phản. Nhẹ nhàng phát khởi run. Trần Bạch sợ Hạ Quý Thần tại đánh tiếp như vậy. Xảy ra nhân mạng. Lại cũng không lo nổi Hạ Quý Thần tức giận có thể hay không liên lụy đến chính mình. Nơm nớp lo sợ xông lên trước. Đem Hạ Quý Thần từ trên người Hàn Chi Phản kéo ra. Hàn Tổng, ngài coi như không tồi. Trần Bạch nhìn Hạ Quý Thần không có lại xông lên dấu hiệu. Lúc này mới ngồi xổm người xuống. Ý đồ đỡ lên Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản cự tuyệt Trần Bạch đưa tới cánh tay. Chịu đựng thân thể phảng phất tan vỡ một dạng đau đớn. Nằm trên đất, ngước nhìn đứng ở cách đó không xa Hạ Quý Thần. Lên tiếng, thần ca. Người đánh cũng đánh, hiện tại dù sao cũng nên nói cho ta biết, kết quả đã xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Chi Phản không hỏi cũng còn khá, hỏi một chút Hạ Quý Thần trong lồng ngực thật vất vả cắt giảm hòa. Lần nữa chậm chậm toát ra, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không? Ta hiện tại giết ngươi tâm đều có. Hạ Quý Thần nói lấy, liền quay đầu nhìn về phía Trần Bạch. Ngữ khí ác liệt lên tiếng, đem trong điện thoại di động của ngươi chứng cứ, đưa cho hắn nhìn. Vâng, Hạ Tổng, Trần Bạch yếu ớt đáp một tiếng, liền tranh thủ điện thoại di động từ trong túi lật, nhảy, ra tới, tìm thu lại video, đưa tới trước mặt của Hàn Chi Phản. Trong màn ảnh người, vừa rớt vào trong mắt của Hàn Chi Phản, khóe môi của hắn liền căng thẳng lên, qua đại khái 3 giây. Điện thoại di động của Trần Bạch bên trong truyền đến một đạo nam tử nói chuyện âm thanh. Ta chiêu là, ta là người của Lâm Sinh. Nhưng ta không phải là Lâm Sinh sắp xếp đi Nam Thành nhà cấp 4 vây chặt Trình Vị Vãn. Ta là Hàn Tổng sắp xếp quá khứ. Là Hàn Tổng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, muốn đuổi kịp Trình Vị Vãn, cho nên mới diễn ra như vậy một vỡ tuồng. Ta thề, chúng ta thật sự chỉ muốn đối phó Trình Vị Vãn một người. Chúng ta thật không biết còn có bằng hữu nàng tại. Chúng ta cũng không biết bạn của Trình Vị Vãn cùng Hạ Tổng có liên quan. Chờ tới trong điện thoại di động video phát ra xong sau, Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm trên màn hình bất động một màn cuối cùng hình ảnh nhìn chốc lát. Mới đem tầm mắt rời đi. Quả nhiên là bởi vì sự kiện kia à. Ta đã sớm biết, có một ngày. Ngươi sẽ tra được, đã sớm biết, bốn chữ này, chọc cho Hạ Quý Thần giơ chân lên, hướng về phía trên bụng của Hàn Chi Phản vừa tàn nhẫn dẫm đi. Ngươi còn có mặt mũi nói đã sớm biết, ngươi biết rõ, quý ức đối với ta trọng yếu bao nhiêu, ngươi lại còn dám đả thương đến nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.